Kiếm tốt quá hà. Chương 523, dung nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy chạy hơn phân nửa con phố, cũng không có người hảo tâm kéo hắn vào phòng tránh mưa. Kỳ thật trên đường phố, rộng lớn mái hiên chỗ nào cũng có. Có thể sẽ lạnh chút, ẩm ướt chút, còn không đến mức một mực bị xối. Bất quá hắn có khác tâm tư, lại là một chuyện khác. Chạy đến cuối phố, toàn thân ướt đẫm Lâu Tiểu Ất đối tịch chiếu thành phong thổ đã có cái đại khái lý giải. Lạnh nhạt, xa cách, cảnh giác, chính là chỗ này chủ sắc thái. Không cần lại chạy, một cái thành nhỏ là dạng này. Hoàn cảnh lớn cũng mạnh không đến đi đâu. Cũng không biết tại kiếm mạch khống chế địa phương có phải hay không sẽ có bất đồng. Góc đường có tòa tiệm mì. Hắn đoạn đường này chạy xuống, cũng đại khái có thể phán đoán tửu lâu đẳng cấp. Khẳng định không phải rất hào hoa xa xỉ cái chủng loại kia. Cũng không phải ven đường ruồi nhặng quán ăn. Trung đẳng quán gia đình. Có thể tìm điểm đồ ăn ăn ủ ấm dạ dày. Đối tu sĩ tới nói cái này dĩ nhiên không phải tất yếu. Nhưng đối một cái nghĩ dung nhập hồng trần người mà nói, liền là tất yếu. Đi vào, không quan tâm mặt khác thực khách ánh mắt, thả xuống quấn bao trùm nước hòm sách. Đối tiểu nhị phân phó nói, một tô mì, một cân thịt, bà Sa Tinh một cái chỗ đặc biệt, chính là chỗ này cấm rượu. Không phải là bởi vì tín ngưỡng vấn đề, mà là bà Sa Tinh bên trên thịt phong phú, nhưng ngũ cốc thiếu, vì bảo đảm lương thực không thể không tới một mức độ nào đó cấm rượu. Đương nhiên, là không thể nào diệt tận gốc, nhưng tướng đối cái khác tinh vực tới nói, ở chỗ này nghĩ muốn uống đến rượu ngon tựu rất khó khăn, mà lại rất khó tận hứng, bởi vì biết quy củ của nơi này. Vì vậy Lâu Tiểu Ất cũng không cho chính mình tự tìm phiền phức. Rất nhanh, đồ ăn bưng lên, Lâu Tiểu Ất lấy ra mấy viên tiền lẻ đặt ở khay phía trên. Cái này cũng là bà Sa Tinh không giống bình thường địa phương. Ở bên ngoài ẩm thực cần đi trước thanh toán, mà không phải giống bình thường như vậy ăn xong lại kết. Đây là tiểu tiết, nhưng ngọc giản bên trên viết rất rõ ràng. Ngay cả điều này cũng không biết tựu rất chọc người hoài nghi. Tiểu nhị chính muốn ly khai, Lâu Tiểu Ất đột nhiên gọi hắn lại, chỉ bên cạnh khách nhân. Khách nhân kia vừa mới muốn một góc rượu. Ta xem quý điếm có rượu ngon cung ứng, nếu như thuận tiện, có thể hay không xưng một góc tới. Lâu Tiểu Ất không thích rượu, nhưng tình cảnh đúng, tâm tình tốt lúc cũng nguyện ý uống hai chén. Tiền bối Phù Phong tại phù bè nhập tinh lúc đem hắn giày vò không nhẹ. Cái này lại quan bế pháp lực tại trong mưa to ngâm một đoạn thời gian. Thế là có uống hai chén tâm tình. Tiểu nhị ngược lại là dứt khoát. Có thể, một góc rượu, hai cái lam châu, một viên lam châu giá trị 10 viên bạch châu. Mà hắn mới vừa điểm liền mì mang thịt cũng mới 2 viên bạch châu. Rượu giá cả quý, Lâu Tiểu Ất không có bất mãn. Thiếu ngũ cốc nha, nhưng nếu như hoa uổng tiền hắn nhưng là không muốn. Người khác mua rượu, một góc một lam châu, làm sao đến phiên ta chỗ này? Tựu 2 viên lam châu. Chẳng lẽ chủ quán ma cũ bắt nạt ma mới? Tiểu nhị nhưng không một chút nào lúng túng, rất nghiêm túc trả lời. Dân bản xứ một góc một châu. Nếu là người xứ khác tới bản thành, liền là một góc hai châu. Trong đó một châu chúng ta muốn giao cho quan phủ, bên trên xa xỉ chi thuế. Lâu Tiểu Ất không có cách nào, móc ra 2 viên lam châu tới đặt ở trên khay. Chỉ cần có quy củ, hắn cũng không phải hồ nháo người. Không bao lâu, tiểu nhị nâng lên khay lại về tới bên cạnh hắn. Trên khay một viên lam châu lấp lánh sinh quang. Khách quan, đây là bù thêm ngài hạt châu. Lâu Tiểu Ất tựu rất kinh ngạc. Đây là đổi tính, vì sao bù thêm ta? Chấm, tiểu nhị một cách tự nhiên. Bởi vì rượu bán sạch, Lâu Tiểu Ất cảm giác nộ khí dâng lên. Vậy ngươi hẳn là bù thêm 2 ta mai hạt châu. Tiểu nhị mỉm cười lắc đầu. Nhưng là, thuế không thể ngừng. Đứng ngoài quan sát mọi người tại một bên ha ha xem náo nhiệt. Bọn hắn có thể tưởng tượng cái này xứ khác người đọc sách phẫn nộ. Nhưng bọn hắn xem như người bản địa lại biết. Đây chính là tịch chiếu thành quy củ. Trên một điểm này, chủ quán thật đúng là không tính bắt nạt khách. Đương nhiên, cũng phân người. Loại kia vừa nhìn tửu không dễ chọc. Đeo kiếm vác đao, chủ quán cũng sẽ không tích cực. Nhưng một cái chua tú tài nha. Không hố hắn hố ai. Nhượng các thực khách ngoài ý muốn chính là. Cái kia chua tú tài đã không nháo cũng không hô. Tổn thất một cái Lam Châu tử cũng lơ đễnh. Chỉ tiếp tục ở nơi đó ăn mì kẹp thịt. Phảng phất đối với cái này một điểm ý kiến đều dường như không có. Dạng này dị thường nhưng là nhượng người coi trọng mấy phần. Hoặc là cái có lòng giả. Hoặc là người có tiền. Nhìn cái này bề ngoài. Dù thế nào cũng sẽ không phải cái đồ đần a. Bọn hắn đang chờ đợi. Chờ đợi cái này rất kỳ quái thư sinh lộ ra cái nanh của hắn. Hoặc là lắc mình biến hóa trở thành đạo tặc hiệp khách ra sức đánh chủ quán dừng lại. Hoặc là có tịch chiếu thành cái nào đó đại nhân vật qua tới giúp chàng. Một viên Lam Châu không đáng cái gì. Nhưng ném là mặt mũi. Người xứ khác tới nơi này liền không có không vì vậy mà gây chuyện. Tựu liền tiểu nhị đều ở nơi đó có chút lo lắng bất an. Vụng trộm thông chi trưởng quỹ cùng đầu bếp. Núp ở sau bếp chuẩn bị vạn nhất. Nhưng bọn hắn chờ đợi nhất định là phí công. Thịt ăn xong rồi. Mì ăn sạch. Tựu ngay cả nước mì đều uống cạn sạch. Cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Lâu tiểu ất đứng người lên. Trước khi đi còn khen một câu. Mì không sai. Liền là có chút mặn. Liền tại phụ cận tìm khách sạn. Lâu tiểu ất qua loa đem chính mình thu xếp xuống dưới. Hắn đem chính mình tiết tấu thả rất chậm. Là bởi vì bản thân cái này tựu không phải một kiện có thể nhanh chóng bình định lập lại trật tự sự tình. Có lẽ dựa vào kiếm thuật của mình thực lực hắn có thể ở chỗ này nhất kiếm xưng hùng. Nhưng cái kia không có ý nghĩa gì. Người cũng không thể đem nơi này hết thảy người phản đối đều giết sạch. Đem hết thảy tâm hận hiên viên thống trị thế lực đều nhổ sạch tận gốc. Này không phải hiện thực. Hiện thực là hắn cũng chỉ có một người. Muốn tra ra chân tướng. Phải bảo đảm ngoại kiếm trọng yếu phi kiếm tài liệu không ngừng cung cấp. Tựu ắt cần có cái tế thủy trường lưu kế hoạch. Mà không phải mình nhất thời thống khoái sướng rồi. 10 năm sau lại đem một cái cục diện rối rắm ném cho vị kế tiếp người tiếp nhận. Sau đó lại đếm rõ số lượng 100 năm. Bà Sa lại uẩn nhưỡng lên một đợt phản đối hiên viên tâm tư. Cho nên, nhất định muốn nhìn chuẩn, nghiên cứu triệt đề, mới có thể đánh trúng chỗ yếu hại. May mắn là, thời gian của hắn vẫn tính sung túc. Ở chỗ này, hắn đầu tiên muốn đem chính mình biến thành một cái chân thật người bản địa. Sau đó, lại tiếp xúc tu chân giới. Hắn rất lo lắng. Mạo muội cho thấy đến từ thượng giới thân phận, ngược lại sẽ chuyện xấu, không chiếm được tán đồng, cũng không nhìn thấy chân tướng, đặt ở trúc cơ kỳ. Hắn không có dạng này trầm ổn tâm tính, làm một chuyến tựu đi, sao quan tâm phía sau hồng thủy ngập trời. Nhưng bây giờ, hắn đã trưởng thành, biến có lượng thứ, đã đáp ứng, liền muốn làm tốt, không chỉ có là đối tông môn phụ trách. Cũng là đối với mình đạo tâm phụ trách. Mỗi ngày, hắn đều sẽ tới tịch chiếu thành bên trong địa phương náo nhiệt nhất. Thị trấn, tửu lâu, phong nguyệt nơi trốn, vân vân, lặng lặng nghe, lặng lặng nhìn, yên lặng học, rất nhanh, tửu liền rất bắt bẻ người bản địa đều nghe không ra khẩu âm của hắn. Còn có bản địa nhân vật địa lý, dị trí truyền thuyết, tại hắn cố ý bên dưới. Một ít tiền mở đường, nhận thức mấy vị trong quan trường tiểu quan lại, tại tiền bạc cùng rượu thịt trợ giúp bên dưới, được đến một cái tịch chiếu thành hộ tịch cũng không gian nan. Du học sĩ tử, đi xa mới về, phụ mẫu đều mất, không có chỗ ở cố định, Những vật này giao cho những này trung hạ tầng tiểu quan lại kia là lại thuận tiện bất quá. Có thể làm thần không biết quỷ không hay. Kim đan tu sĩ có lực lượng tinh thần. Ở phương diện này không có ngoài ý muốn. Nhưng mỗi ngày buổi chiều, hắn đều sẽ đi nhà kia tiệm mì. Muốn bát mì, một bàn thịt. Sau đó, ngoài định mức lại muốn một góc rượu. Chủ quán ngay từ đầu y nguyên ma cũ bắt nạt ma mới. Vẫn là trắng kiếm lời hắn một viên lam châu tiền thuế còn không cho rượu. Nhưng khi lâu tiểu ất kiên trì mười mấy ngày về sau, tựu liền chủ quán đều có chút chịu không được người này an tĩnh tiếu dung. Hai viên lam châu, cuối cùng bắt đầu cho hắn dâng rượu. Một tháng sau, một viên lam châu một góc rượu. Đây là trầm mặc lực lượng. Trầm mặc áp lực, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn có tiền. Cách chương.